Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh xoay người vội vàng bước vào phòng tắm trong phòng, vào trong rồi còn khéo léo đóng lại cánh cửa kính MN Polaroid trong suốt. Cô nhanh chóng rửa qua mặt mình, lấy một tờ giấy từ hộp giấy bên bồn rửa, chặn lại dòng chất lỏng đỏ chảy ra từ mũi mình. Sau đó, cô dùng nước mát vỗ nhẹ lên hai bên má đỏ rực như sắp nhỏ máu. Hít vào vài hơi sâu để ổn định tâm trạng. Lần trước là vì kỳ phát sốt gần mất kiểm soát, còn lần này là vì chảy máu mũi. Cô đã xấu hổ trước mặt Diêu Cần đến hai lần rồi. Thật là quá xấu hổ, nếu nói trước kia là do yếu tố không thể kiểm soát thì bây giờ cô cũng không biết nên giải thích như thế nào về phản ứng của mình lúc đó. Cô chỉ cảm thấy tim đập mạnh và đầu óc nóng bừng lên. Cô quyết định sẽ tìm thêm vài hình ảnh của các cô gái bím tóc đôi trên mạng để làm quen và kháng cự với sở thích kỳ lạ này của mình. Ở trong phòng tắm mấy phút sau, Tận Tư Minh mới lưỡng lự bước ra. Phòng trong trại quân sự này thiết kế tương tự phong cách khách sạn, vừa mở cửa ra bên tay phải là phòng tắm. Do đó, sau khi rời khỏi phòng tắm, cô dễ dàng nhìn thẳng ra bên ngoài hành lang. Cửa phòng đang mở rộng, nhưng không có ai ở đó. Cô liếc qua hành lang, thấy cả hai bên đều là các căn phòng với cánh cửa khép kín, không một bóng người, trông thật vắng lặng. Cô hơi ngập ngừng rồi mới khép nhẹ cánh cửa lại và xoay người đi vào trong phòng. Cậu không sao chứ? Sao ở trong đó lâu vậy? Diêu Cần ngồi trên giường cô, vắt hai chân trắng nõn lên nhau, ngẩng cằm lên nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Phòng cũng không lớn, hai người ở bên trong sẽ có chút chật chội. Giường lớn chiếm đến 2/3 không gian, ngoài giường thì cũng không có nơi nào để ngồi. Tận Tư Minh đứng sát tường, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vệt đỏ ửng chưa biến mất. Hai tay đan lại với nhau và hỏi. Cậu vào đây làm gì vậy? Diêu Cần rút chân về, chỉ phòng tắm, cười nhẹ. Cậu ở trong đó lâu quá, tôi đứng mỏi chân nên vào đây ngồi một chút. Chúng ta không phải bạn bè rồi sao? Sao cậu lại không vui khi tôi vào đây vậy? Diêu Cần đứng lên, tiến về phía Tận Tư Minh, vừa đi vừa nói giọng mềm mại và dễ thương. Dừng lại, thấy Diêu Cần tiến sát lại gần, Tận Tư Minh giật mình, vội vàng giơ tay ngăn lại. Diêu Cần chớp chớp đôi mắt to tròn và đứng im nhìn cô. Một luồng gió nhẹ thoang thoảng hương thơm bay qua, Tận Tư Minh nhanh chóng lướt qua cô, đi sang phía giường và mở vali của mình. Cô lục tìm một lúc, rút ra một chiếc áo khoác màu vàng sáng tinh tươm và ném về phía Diêu Cần. Đưa cậu cái này, Diêu Cần đón lấy và ôm chiếc áo vào lòng, có chút thất vọng ngẩng đầu lên. Tôi có thể đổi lấy một cái khác được không? Tận Tư Minh nhìn theo hướng Diêu Cần chỉ và phát hiện chiếc áo cô ấy chỉ về phía là cái áo cô mặc buổi sáng. Đòi hỏi nhiều vậy đấy à? Tận Tư Minh liếc cô. Diêu Cần hoàn toàn không quan tâm đến sự khó chịu trong giọng nói của cô và nói rõ ràng từng chữ. Thực tế, tôi cần là mùi thông tin pheromone của cậu đấy. Những từ mùi thông tin pheromone được phát âm rõ ràng như đang cố tình nhấn mạnh vào cô. Tận Tư Minh trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng kéo chiếc áo khoác đó từ giường lên và đưa lại cho cô. Cầm đi, Diêu Cần ôm chặt chiếc áo. Ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó hài lòng và mỉm cười với đôi mắt lấp lánh. Cô không ở lâu, nhanh chóng rời đi. Tận Tư Minh đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng thon thả của cô dần biến mất trong hành lang trước khi khép cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể nhìn thấu tâm tư của Diêu Cần, nhưng hiện tại có vẻ như cô ấy thực sự muốn làm bạn với mình. Và Tận Tư Minh cũng không còn bài xích cô ấy lắm. Nhưng cô cần phải nhanh chóng sửa thói quen mỗi lần thấy bím tóc đôi là lại không thể kiềm chế được. Tối hôm đó, Tận Tư Minh tìm kiếm rất nhiều ảnh các cô gái bím tóc đôi trên các trang mạng ảo hóa để rèn luyện đề kháng của mình. Ngày hôm sau, vừa đến trước tòa nhà kiểm tra năng lực cơ bản, Trần Tư nhìn chằm chằm vào vùng mắt xung quanh cô đầy quầng thâm đen nhánh, ngạc nhiên thốt lên. Tối qua cậu không ngủ một chút nào à? Tận Tư Minh trông rất mệt mỏi, tinh thần uy oải. Không, 2 giờ rạng sáng mới ngủ. Trần Từ im lặng, cái radar hóng chuyện của Trần Từ như reo lên không ngừng. Nhưng nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Tận Tư Minh, cô cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ hướng vào trong tòa nhà nói. Lễ thi đầu tiên lúc 8 giờ sáng, chúng ta nhanh chóng vào trong đi. Tận Tư Minh trong những ngày tiếp theo đều bận rộn tham gia các điểm thi, cố gắng sắp xếp lịch trình đầy ắp và không để bản thân có thời gian nhàn rỗi. Cô không muốn bản thân có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Và thứ cô không thể ngừng nghĩ chính là Diêu Cẩn. Diêu Cẩn từ trước đến nay đã luôn chiếm một phần lớn trong tâm trí của cô. Trước đây, cô từng xem Diêu Cẩn là đối thủ, nhưng hiện tại, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, cảm giác trong lòng lại không thể kiềm chế được. Dù đã hứa với bản thân sẽ bỏ qua mọi định kiến và trở thành bạn bè với cô ấy một cách tự nhiên, nhưng cô phát hiện bản thân không thể hành xử như một người bạn thông thường. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Diêu Cẩn, cô lại cảm thấy ngại ngùng và không tự nhiên. Đây là cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác. Điều tệ nhất là, cảm giác này không phải do ghét bỏ, mà là như được mèo cào nhẹ nhàng vậy, ngứa ngáy và khó tả. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ mê đắm đôi bím tóc của Diêu Cẩn, nhưng khi cô ấy để tóc xóa và tìm đến mình, cô lại phát hiện. Dù tóc xóa trông như vậy, cô ấy vẫn rất đẹp. Dần dần, cô nhận ra nhiều điều hơn nữa, đôi chân của Diêu Cẩn rất đẹp, đôi mắt của cô ấy rất mê hoặc, và đôi môi của cô ấy thì mềm mại và xinh xắn. Tận Tư Minh từ khi phân hóa đến giờ chưa từng động tâm với bất kỳ Omega nào, và dù trước đây cũng từng thấy những cô gái xinh đẹp khiến mình kinh ngạc và dừng lại nhìn lâu, cô vẫn không chắc liệu cảm giác này với Diêu Cẩn có thể được coi là gì. Có lẽ là do cô đột nhiên chú ý quá nhiều đến nhan sắc của Diêu Cẩn. Cô không thể tìm ra câu trả lời và quyết định thôi không nghĩ nữa, chỉ để mọi thứ tự nhiên phát triển. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ hè này, cô sẽ bước vào lớp 12, và điều quan trọng nhất bây giờ chính là tập trung vào kỳ thi vào đại học sắp tới. Dù nhiều người ghen tị với cấp bậc cao của cô, nhưng không ai biết rằng ban đầu cô từng rất chán ghét kết quả phân hóa của mình. Cô cũng không thực sự để tâm đến cấp bậc cao hay thấp. Tuy nhiên, sau khi đã chấp nhận bản thân và làm quen với lợi thế của cấp bậc này, cô cũng bắt đầu thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Trên bảng xếp hạng tích lũy điểm của trại quân sự, cô và Diêu Cẩn luôn duy trì vị trí trong top 3. Dù Diêu Cẩn không phải là Omega cấp cao nhất, nhưng khả năng của cô ấy luôn xuất sắc, ngay cả trước khi phân hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tạo động lực cho Tận Tư Minh mỗi ngày, như được truyền thêm năng lượng, vội vàng và chăm chỉ làm việc cùng với Trần Tư để cải thiện điểm số từ các bài kiểm tra. Nói đi cũng phải nói, kết quả trong suốt những năm học phổ thông của Tận Tư Minh cũng một phần là nhờ vào Diêu Cẩn. Chính cô ấy đã khiến cô nghiêm túc học hành sau khi có dịp đối đầu với mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, và sau một tuần bận rộn với các bài thi, họ cũng sắp sửa rời khỏi đây và lên xe bus của trường để về lại thành phố. Cuộc đua giữa ba trường cuối cùng kết thúc với kết quả thành nghiệp trung học giành vị trí đầu tiên về điểm số tổng. Đây cũng là trường nổi tiếng trong nhiều năm liền dẫn đầu các tỷ lệ thi cử ở thành phố. Trong khi đó, trường Nguyên Hải chỉ có Diêu Cẩn và Tận Tư Minh nổi bật trong đợt thi này. Không nhiều học sinh ở đây thực sự chú tâm vào kỳ thi nhỏ của trại quân sự. Thêm nữa, thành nghiệp có một học sinh nữ tên Bồi Tuyết, người từng tham gia bài kiểm tra thị giác cùng họ, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Tận Tư Minh. Cô ấy luôn duy trì vị trí đầu tiên trong suốt thời gian thi. Tận Tư Minh không thể không nhớ về ngày đầu tiên khi vừa hoàn thành bài kiểm tra thị giác và gặp Bồi Tuyết, trạng thái của cô ấy lúc đó như thể đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Một cảm giác đầy ngưỡng mộ, xe bus lăn bánh trên đường, cảnh vật bên ngoài cửa sổ trượt qua nhanh chóng. Tận Tư Minh dựa người vào cửa sổ, nghe nhạc qua tai nghe, còn bên cạnh cô, Trần Từ đang nằm ngủ với chiếc gối chữ U, có lẽ chỉ còn khoảng một giờ nữa là về đến thành phố. Mẹ cô đã gọi điện hỏi về bữa trưa sau một tuần không gặp con gái. Tận Tư Minh vui vẻ gõ chữ, trong nhóm WeChat của nhà họ đang tận hưởng đãi ngộ công chúa hiếm có. Không lâu sau, trên cửa sổ trò chuyện hiện lên một tin nhắn mới. Diêu Cẩn, không tệ nhỉ, dù cô ấy không nói cụ thể điều gì, nhưng Tận Tư Minh hiểu ý của cô ấy, không tự giác mà mỉm cười. Tận Tư Minh, cậu cũng vậy, Diêu Cẩn, thế chúng ta có nên ăn mừng một chút không, ăn mừng gì đây? Ăn mừng thế nào, Diêu Cẩn có phải đang mời cô ấy không? Tận Tư Minh siết chặt tay cầm điện thoại, không tự chủ ngồi thẳng lưng. Tận Tư Minh, ăn mừng gì? Diêu Cẩn, để ăn mừng chúng ta đã làm bạn được một tuần rồi. Tối nay về sau, có muốn cùng đi xem phim không? Cùng Diêu Cẩn đi xem phim. Đi xem phim với nhau như bạn bè thì rất bình thường. Nhưng nếu người đó là Diêu Cẩn thì Tận Tư Minh lại thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, trực giác của cô mách bảo, cảm giác không tự nhiên, với diêu cần của mình là thứ không thể kiểm soát, thậm chí có chút nguy hiểm. Dù sao thì thái độ của diêu cần hiện tại cô vẫn chưa thể đoán ra, và kiểu thay đổi thất thường của cô ấy thì Tận Tư Minh không phải chưa từng gặp qua. Tận Tư Minh đang phân vân không biết nên trả lời thế nào, thì diêu cần lại gửi thêm một dấu hỏi, cô mím môi, gõ chữ đáp lại. Tận Tư Minh, hôm nay có lẽ không tiện, sau đó, bên kia cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Chiếc xe khách không lâu sau đã tới cửa trường học, xuống xe, Diêu Cần cúi đầu nhanh chóng đi tới chiếc xe đang đợi ở không xa, lên xe và rời đi. Xì, không đi sao, vẫn còn đứng đây ngẩn người. Trần Từ vừa nói vừa đẩy nhẹ Tận Tư Minh đang đứng ngây người ở cửa trường. Tận Tư Minh hồi phục tinh thần, chào tạm biệt cô ấy rồi quay người lên xe tài xế. Do đã một tuần chưa về nhà, theo nguyên tắc, phương xa gần hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên về nhà của Tận Tư Minh, cô được hưởng địa vị công chúa trong gia đình, ngay cả Tận Tùng cũng phải nghe lệnh của cô. Mẹ Tận cũng chuẩn bị một mâm cơm đầy ắp, 12 giờ rưỡi, bữa trưa được bày lên bàn, cả gia đình bốn người vui vẻ ấm áp bên nhau. Mẹ Tận gắp cho Tận Tư Minh một miếng sườn, nhưng thấy cô cúi đầu, vẻ mặt thất thần. Liền hỏi, đây đều là món con gọi đấy, sao trông con không có vẻ gì là có hứng thú thế này? Có chuyện gì khiến bảo bối của mẹ không vui à? Tận Tư Minh giật mình, ngẩng đầu lên, lộ ra hàm răng trắng nhỏ và cười rạng rỡ. Không có gì à? Nói xong, cô lại tiếp tục ăn cơm. Mẹ Tận nghi ngờ nhìn cô một cái nhưng cũng không hỏi thêm, đổi sang đề tài khác. Đúng rồi, hai ngày nữa, dì Trương sẽ tổ chức đám cưới. Ai muốn cùng mẹ đi nào? Nơi đó là một hòn đảo nghỉ dưỡng, còn có thể tiện thể đi du lịch nữa đấy. Tận Tư Minh đột ngột ngẩng đầu lên, mẹ của Diêu Cần, Cách Trương.